Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 31, Vây Giết La Hầu. Ngày xưa để cho các ngươi thoát đi, bây giờ hai người ngươi rốt cục dám lại trở về, là tìm tới chỗ dựa sao? Cầm kiếm đứng ngạo nghễ, La Hầu nhìn xuống đi tới tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người, cả người ma khí bốc hơi. Một luồng khủng bố uy nghiêm đáng sợ lan tràn ra. Vô Lượng Thọ Phật tiếp dẫn hai người một tụng Phật hiệu, đồng thời bước lên trước, cả người tỏa ra đại quang minh, nguy nga thần thánh Phật chi ý nhị khuếch tán ra đến. La Hầu, ngươi không biết số trời, tùy ý làm bậy, hôm nay nên đền tội. Ồ, Thiên Ý, bọn họ là nói ngươi sao? La Hầu hai con mắt hơi động, trong con ngươi tỏa ra đen kịt cùng uy nghiêm đáng sợ, mang theo một tia chơi thú đánh giá Hà Hằng. Hà Hằng cũng nhìn chăm chú hắn. La Hầu đạo hữu, kỳ thực Hằng bản cũng không muốn giết ngươi. Áp sát ngày xưa chúng ta đều là cùng chống đỡ xưởng chiến hữu, nhưng ngươi thực sự không nên dao động lập trường. Thần nghịch người này không thể không chết. Ngươi nghĩ cùng hắn thông đồng làm bậy, đó chính là cùng toàn bộ Hồng Hoang là địch. Hà Hằng lấy tiếc hận ngữ khí nói xong, cuối cùng uy nghiêm đáng sợ nói, bây giờ cục diện, kính xin đạo hữu lên đường, muốn bản tọa mệnh, ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. La Hầu ngữ khí lạnh lẽo, lôi đình xuất kiếm, đen kịt kiếm khí bí mật mang theo không gì sánh kịp hủy diệt khí tức cùng giết chóc ý chí, chém về phía Hà Hằng. Hà Hằng không tránh không né, hung hăng trực diện, trên người tuôn ra một luồng nồng nặc đạo khí, hình thành hỗn độn hồng mông, ngưng tụ là chùm sáng, ầm ầm đập hướng về phía trước, oành, kinh thiên va chạm, bắn ra ầm ầm nổ vang, chấn động toàn bộ Tu Di Sơn thậm chí phương Tây mặt đất. Phạm vi bao phủ tất cả sinh linh đều cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có run rẩy cùng khủng bố, kinh hoàng không ngớt, uống. Hà Hằng kết ra một cái huyền diệu quyền ấn, xuyên thấu tầng tầng kiếm khí phong tỏa, đánh về phía La Hầu ngực. A, La Hầu giơ kiếm đáp lại, ác liệt ánh kiếm vỡ tan hư không, bí mật mang theo vô tận mũi nhọn, giết hướng Hà Hằng. Hai người lại giao chiến, toàn lực trùng kích vào, thiên địa thất sắc, mênh mông lay động, đạo ma đỉnh điểm chi va chạm, dĩ nhiên vượt qua thương khung nhật nguyệt. Càn khôn thái hư chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Ầm ầm, vạn ngàn đạo hủy diệt chùm sáng vào thời khắc này vung phát ra, làm cho thương khung vặn vẹo, nhật nguyệt thất sắc, phong vân cuốn ngược dưới. Càn khôn trầm luân, La Hầu trầm muộn một hừ, ở Hà Hằng quyền thế xung kích bên dưới, lui về phía sau mấy bước, dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho hắn khiếp sợ lại tức giận. Bạch, hai đạo chói mắt Phật quang kéo tới, tiếp dẫn Chuẩn Đề ở La Hầu tất bước lui chớp mắt quả quyết ra tay. Đầy trời vạn chữ ấn nghiền ép ma khí, La Hầu vội vàng vung kiếm đối kháng, hủy diệt khí tức lan tràn bát phương, xám trắng kiếm khí mang theo vô thượng sát ý, tạo thành hạo kiếm trận lớn, Chu Tiên kiếm trận. Vù, Phật quang ở bao phủ đến La Hầu quanh thân thời khắc, liền bị vô tận bao phủ mà ra kiếm khí ngăn cản. Vạn chữ pháp ấn lún xuống ở trong kiếm trận, thủ đoạn cao cường, mà xem ta hai người vô biên Phật pháp. Tiếp dẫn hai người quát lạnh một tiếng, khí tức đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo sừng sững tượng Phật, phảng phất không tồn đương đại, không tồn lịch sử, mang theo vô thượng ý chí, lay diệt tà ma mà tới. Phật cao một thước, ma cao một trượng, hai người ngươi, lui ra. La Hầu hét cao, vô tận hủy diệt kiếm khí tự quanh thân dâng trào ra, hình thành hủy thiên diệt địa mũi nhọn, vô thượng sát đạo pháp tắc ngưng tụ, bức tập tượng Phật. Ầm ầm, Phật ma đến cực điểm va chạm, kinh sợ càn khôn 100 đời, hoàn vũ thiên địa đầy dẫy hai cỗ hồn nhiên lực lượng. Hà Hằng xem đúng thời cơ, thốt nhiên một trường, bức tập La Hầu. Hừ, La Hầu trong lòng biết không ổn, lúc này phát động Chu Tiên kiếm trận chi uy, bàng bạc hủy diệt khí tức lập tức lan lộn mà ra, rung động khắp nơi, bước lui hai cỗ sát chiêu. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, quanh thân tràn ngập vô tận đạo vận, huyền diệu tia sáng khuếch tán bát phương. Hắn đột nhiên nhấc trưởng, vô cùng đại đạo phù văn sinh thành, đánh giết hướng về La Hầu. Phốc, La Hầu vung kiếm lấy ngăn, hủy diệt khí tức nồng nặc ngưng tụ, trong kiếm trận sát khí ngút trời, kinh thiên động địa, nhưng cũng khó ngăn Hà Hằng một đòn toàn lực, bị đánh trúng giữa lưng, ho ra một ngụm máu tươi, đồng thời tiếp dẫn, Chuẩn Đề lạnh lẽo ánh mắt, kẹp giết mà đến, vạn ngàn Phật quang lóng lánh, La Hầu biết không ổn, lúc này thả người nhảy vào hư không, hủy diệt khí tức nổ ra một cái trống trải đường nối. La Hầu, hôm nay ngươi là không trốn được, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng. Ngọc Thanh đạo nhân tay nâng bàn cổ khai thiên tam bảo một trong bàn cổ phiên mà đến. Hỗn độn kiếm khí tấu vang tử vong vây giết. Tam Thanh, La Hầu gầm nhẹ. Hắn dĩ nhiên rõ ràng hôm nay tất cả chính là một cái nhằm vào tự thân cục. Một cái muốn cho tự thân chết không có chỗ chôn cái bẫy. Hồng Quân, Tam Thanh, tiếp dẫn, Chuẩn Đề. Thật lớn tình cảnh a. Lạnh lùng hét một tiếng. La Hầu bốn kiếm ngang trời, tạo thành một mảnh hủy thiên diệt địa trận thế, bao phủ hư không. Ồ, ngươi lại không trốn. Thái Thanh đạo nhân chậm rãi mà đến, hơi kinh ngạc nói. La Hầu lập thân trong kiếm trận, lạnh lùng đáp lại, các ngươi bày xuống này cục, đương nhiên sẽ không cho bản tọa cơ hội thoát đi. Bản tọa vì sao phải thử nghiệm? Vậy ngươi là muốn bó tay chịu trói rồi. Thượng Thanh đạo nhân xuất hiện ở kiếm trận này phía trên, hờ hững nói. La Hầu lạnh lùng nói, bản tọa từ điển không có bó tay chịu trói cái từ này. Hà Hằng chậm rãi mà đến, hai mắt phun trào kim ngân tia sáng, nhìn kỹ quan sát trước kiếm trận nói, ngươi là nghĩ kiên trì đến thần nghịch đến đây. La Hầu nói, không sai, lần này các ngươi ra tay, dĩ nhiên tiên cáo ta chỉ có lựa chọn ngã về hắn. Lấy trí tuệ của hắn tự nhiên sẽ ở nhận được tin tức ngay lập tức đến đây trợ giúp. Đến lúc đó hợp ta hai người lực lượng, dù cho không làm gì được các ngươi, nhưng giết ra ngoài vẫn là có thể. Ngữ khí của hắn mang theo không gì sánh kịp tự tin. Hà Hằng cười lạnh, ngươi sẽ không có cơ hội này, bởi vì thần nghịch ngày hôm nay là tuyệt đối đến không được. Ồ. La Hầu trong lòng vừa sợ, ngươi là người phương nào, dám chặn đường cô hoàng. Thần nghịch cầm trong tay chiến thương, nhìn chăm chú trước người nho nhã nam tử, biểu hiện mang theo một tia nghiêm nghị. Một đạo thái cực bát quái đồ bao phủ, thân mang trắng đen xen kẽ áo tang nam tử lạnh nhạt nói, Ngô tên Phục Hy, hôm nay muốn mời thú hoàng dẹp đường hồi phủ. Phục Hy, thần nghịch ánh mắt nhất động, trên người bùng nổ ra một luồng đáng sợ sát khí, tràn ngập cửu thiên, thô bạo tiên cáo nói, cô hoàng con đường, không ai có thể ngăn cản, nếu là Ngô cố ý ngăn cản đây. Phục Hy chắp tay nói rằng, hắn ánh mắt trong suốt, không mang theo tí ti tâm tình, thần nghịch hờ hững quát lên, ngăn cản cô hoàng hạ tràng, chính là trở thành dưới thương vong hồn, di hận vạn cổ. Phục Hy duỗi ra một cái tay, bát quái đạo vận tự nhiên mà sinh. Như vậy Ngô ngược lại muốn thử nghiệm thử nghiệm. Ngươi đã lựa chọn đường chết, cô hoàng sẽ giúp đỡ ngươi. Cảm nhận được phương Tây truyền đến khủng bố gợn sóng, thần nghịch sát ý chạy trồm. Bỗng nhiên ra thương, nghịch thần thất sát, thái cổ hoang. Bá đạo một thương, xuyên thấu năm tháng cùng thời gian, mang theo man hoang khí tức che đậy mà đến. Phảng phất vạn mã bôn đằng, lại giống như ngân hà cũng rủ xuống, uy không thể đỡ. Phục Hy trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, nhẹ nhàng nâng lên hai tay, âm dương đạo vận nắm với trong lòng bàn tay, nghịch chuyển tứ tượng, diễn hóa bát quái 64, không gì sánh được huyền diệu tự nhiên hình thành một cái diệu tuyệt nhân gian thức, đón đánh thần nghịch sát chiêu. Thiên địa biến sắc, ầm ầm nổ vang bên dưới, lay triệt toàn bộ hồng hoang thiên địa. Hai cỗ sức mạnh đáng sợ, điên cuồng xung kích, thế giới vì đó lay động, vô tận pháp tắc hỗn loạn không thôi, vũ trụ trật tự điên loạn vô gian, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.